Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, đệ 1223 chương Ngân Châm hơi sợ. Luyện khí sư công hội bên kia thực mau liền có tin tức truyền đến. Dì thần đông bên người thân tín tới truyền tin, nói nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau. Xem ra này phó hội trưởng thật sự thực để ý chính mình nữ nhi a. Ngẫm lại cũng là, như thế có thiên phú lại điệu thấp nữ nhi, gác ai trên người sẽ không thích đâu. Hai bên thương nghị sau quyết định sáng sớm hôm sau liền lên đường. Vì thế ngày hôm sau trời còn chưa sáng, luyện khí sư công hội người liền đều lại đây. Luyện khí sư công hội người tuy rằng không đều biết Tiếu Hồng là phó các chủ nữ nhi, nhưng là này không ảnh hưởng bọn họ đối nàng yêu thích cùng che chở. Vừa nghe nói là vì cho nàng chữa bệnh, tất cả mọi người đều đồng ý đi theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Kỳ thật, bọn họ cũng là tưởng tiếp xúc gần gũi một chút cái kia gần như toàn năng lại tuổi trẻ đến biến thái. Gia hỏa, bọn họ tới thời điểm, đoạn trường tốc người còn không có thu thập hảo. Bất quá cũng may cũng chỉ là một ít lều chạy linh tinh. Hướng dẫn không gian vừa thu lại thì tốt rồi. Dì thần đông đi phía trước đơn độc thấy Tư Mã U Nguyệt. Tiểu Hồng bọn họ thấy vậy còn có chút thấp thỏm. Sợ hắn sẽ đem Tư Mã U Nguyệt chọc giận. Tiến tới không cho nàng trị liệu. Bọn họ kia hội trưởng tính tình, đại gia chính là phi thường hiểu biết. Rất nhiều người đều đã từng bị hắn khí cùng luyện khí sư công hội kết thù. Cho nên bọn họ lo lắng cũng không phải không có căn nguyên. Bên trong thời gian càng dài, bên ngoài người liền càng lo lắng. Liền ở đại gia cho rằng thật sự xảy ra chuyện gì thời điểm, lại thấy Tư Mã U Nguyệt cùng dì thần đông cùng nhau từ lều trại ra tới. Làm luyện khí sư công hội người cảm thấy càng thêm kinh ngạc chính là, bọn họ phó hội trưởng thế nhưng đang cười. Ngày thường liền lời nói đều rất ít, phó hội trưởng thế nhưng sẽ cười. Này quả thực quỷ dị. Tư Mã U Nguyệt nhìn phát ngốc mọi người, sửng sốt một chút, hỏi: làm sao vậy? Khụ khụ, không có việc gì. Tiểu Hồng nói, giống như các ngươi cũng thu thập hảo, chúng ta có thể lên đường sao? Đoạn trường cốc người động tác thực nhanh chóng, ở các nàng nói chuyện thời điểm liền đều thu thập hảo, đem Tư Mã U Nguyệt lều trại vừa thu lại. Đoàn người tùy tiện tìm cái phương hướng đi tới, bởi vì phải cho Tiểu Hồng chữa bệnh, cho nên nàng ngồi xuống Trọng Minh trên lưng, cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt lại cho nàng đem mạch, sau đó lấy ra một viên đan dược cho nàng. Ngươi đem này đan dược ăn xong, buổi tối ta cho ngươi thi châm ni. Thi châm? Đó là cái gì? Tiểu Hồng lần đầu tiên nghe nói cái này, tò mò hỏi. Ngươi buổi tối sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy được rồi. Tiểu Hồng đem đan dược ăn xong, ngoan ngoãn chờ ban đêm đã đến. Nếu là trước đây, giống nhau đều là mấy ngày nghỉ ngơi một lần, buổi tối sẽ không dừng lại hạ trại. Hiện tại tình huống không giống nhau, phải cho Tiểu Hồng chữa bệnh, nói hạ trại phải hạ trại. Cũng may Tư Mã U Nguyệt ở đoạn trường cốc uy vọng siêu cao, nàng lời nói cơ hồ không ai phản đối. Này một đường đại gia ở chung đều cũng không tệ lắm. Money buổi tối chát hảo doanh, Tư Mã U Nguyệt liền mang theo Tiểu Hồng vào doanh trướng, bố trí hạ kết giới sau, làm nàng đem quần áo cởi ra. Thoát, cởi quần áo? Tiểu Hồng ngây ngẩn cả người. Này xem bệnh còn cần cởi quần áo? Nàng trước kia nhưng không nghe nói qua. Nếu không phải xác định Tư Mã U Nguyệt là nữ tử nói, nàng phỏng chứng giờ phút này liền phải bạo tẩu. Tư Mã U Nguyệt xem đem ngân châm chuẩn bị tốt, xoay người nhìn đến nàng còn đang ngẩn người, nói, ngươi không cởi quần áo, ta như thế nào thi châm? Tiểu Hồng nhìn đến trên tay nàng lại trường lại tế châm, hoảng sợ, ngơ ngác mà nói, này muốn chát ở ta trên người. Đương nhiên, Tư Mã U Nguyệt xem nàng dáng vẻ kia, kinh ngạc hỏi, ngươi nên sẽ không sợ hãi đi. Khụ khụ, nếu là mặt khác còn hảo, nhìn đến loại này tế tế mật mật đồ vật, ta sẽ có điểm tâm lý ai ngại. Tiểu Hồng thẳng thắn, yên tâm đi, đây là chát huyệt vị, không phải tùy tiện chát, sẽ không rất đau. Tư Mã U Nguyệt nói, thật sự, Tiểu Hồng có chút không tin, nếu là giả, vậy ngươi chát sao? Tư Mã U Nguyệt đậu nàng, Tiểu Hồng ánh mắt lóe lóe, theo sau trở nên kiên định, vẻ mặt thấy chết không sờn mà nói, liền tính thật sự sẽ rất đau, ta cũng sẽ không sợ, đến đây đi. Tư Mã U Nguyệt bị nàng như vậy chọc cười, cười nói, vậy ngươi đến trước đem quần áo cởi mới được a. Lần đầu tiên ở người khác trước mặt thoát trơn bóng, Tiểu Hồng vẫn là rất khó vì tình. Cũng may Tư Mã U Nguyệt cho nàng để lại một cái quần lót, mới làm nàng hơi chút hảo một chút. Ngươi thả lỏng, đừng cho cơ bắp nhảy thật chặt. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng khẩn trương mà toàn thân cơ bắp đều căng chặt, vỗ vỗ cánh tay của nàng nói. Tiểu Hồng hít sâu hai hạ, nói, U Nguyệt, ngươi nếu là hiện tại lấy một cây đao ở trước mặt ta hoảng, ta đôi mắt đều sẽ không chớp một chút, nhưng là này thật nhỏ đồ vật, ta đã tận lực làm chính mình thả lỏng. Tư Mã U Nguyệt minh bạch nàng ý tứ, có chút người chính là đối đặc biệt đồ vật tương đối mẫn cảm, có lẽ người khác cảm thấy không có gì, nhưng là đối với bọn họ tới nói, lại rất khó tiếp thu. Vậy ngươi muốn hay không nhắm mắt lại? Thôi bỏ đi, nhắm mắt lại ta chỉ sợ càng sợ hãi. Tiểu Hồng nói, ngươi làm ta chậm rãi, một lát liền hảo. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cũng không nóng nảy, cầm ngân châm cùng nàng nói chuyện phía Money. Ngươi có thể cho ta nói nói luyện khí sư công hội là thế nào sao? Ta còn chưa từng có từng vào luyện khí sư công hội đâu. Luyện khí sư công hội, muốn nói có gì đó lời nói, phỏng chừng chính là một đoàn nam nhân đi. Tiểu Hồng nói, cùng mặt khác công hội không giống nhau, chúng ta luyện khí sư nữ tử rất ít, đại bộ phận đều là nam nhân, cả ngày xú hề hề, phải không? Tư Mã U Nguyệt cười cười, ta như thế nào không phát giác ngươi những cái đó các sư huynh xú hề hề. Đó là bởi vì bọn họ hiện tại không luyện khí à. Tiểu Hồng nói, ngay từ đầu luyện khí thời điểm, bọn họ cả ngày vây quanh bếp lò không nói, còn muốn mài giũa linh khí, thời thời khắc khắc huy mồ hôi như mưa, chính là lại không yêu chuẩn bị chính mình. Liên số hề hề, vậy ngươi như thế nào chịu đựng được? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta thường xuyên sẽ chú ý không đến. Tiểu Hồng nói, nếu ta ngay từ đầu luyện khí, chung quanh cùng nhau ta liền đều sẽ xem nhẹ. Tiểu Hồng ngay từ đầu trò chuyện lên liền thao thao bất tuyệt, người cũng chậm rãi thả lỏng lại. Tư Mã U Nguyệt thừa dịp nàng không chú ý, đem trong tay kim đâm hướng nàng huyệt vị, mấy cái hô hấp gian, nàng trên người liền chắt bài châm. Ni Tiểu Hồng phản ứng lại đây thời điểm, những cái đó châm đã chát đến chính mình trong cơ thể. Nàng rất là mới lạ nói, thật sự không đau, ta đều nói không đau. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại không sợ đi, ta đây muốn tiếp tục, tự mình thể nghiệm qua đi. Tiểu Hồng hoàn toàn thả lỏng lại. Từ Tư Mã U Nguyệt cấp chính mình ghim kim ôn sơ ngày đầu tiên muốn chát huyệt vị không nhiều lắm, nửa giờ tả hữu liền kết thúc. Tiểu Hồng mặc tốt quần áo, Tư Mã U Nguyệt đưa nàng đi ra ngoài. nhìn đến Vu Lăng Vũ dựa vào bên cạnh trên thân cây. Lại là một bộ phát ngốc bộ dáng. Hơn nữa mày còn hơi hơi nhăn. Tựa hồ là đã xảy ra sự tình gì. Cảm giác được nàng ra tới. Hắn ngẩng đầu. Chỉ là chiều nàng gật gật đầu. Rất khó đến không có thò qua tới. Hết chương.